Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 635, dám khi dễ nữ nhi của ta. Cùng Phượng Chủ gặp mặt là bởi vì nguyên nhân của chúng ta. Như quả thật là nguyên nhân của chúng ta, trước tiên đem Phượng Chủ cứu xuống tới lại nói. Nghe vậy, Văn Hạo lông mày lần nữa nhíu một cái. Chuyện này hắn biết, lúc ấy là vì xác nhận mình đại nhi tử Diễm thân phận Hắc Hùng đã từng đi tìm Phượng Chủ một lần. Nếu như bởi vì việc này, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn là có chút có lỗi với Phượng Chủ, cũng không thể nói hoàn toàn là bởi vì chúng ta. Trong đó khẳng định còn có chúng ta không biết nhân quả. Ngộ Không khẽ lắc đầu. Lão Tiêu cùng lão bọn hắn đã qua tra xét, hết thảy tình huống còn phải chờ bọn hắn trở lại hãng nói. Bất quá ngay tại Ngộ Không vừa mới nói xong, một đạo ngọc giản lại là bay vào đại điện, vững vàng đứng tại Văn Hạo trước mặt. Sơn Nhi ngọc giản. Thấy thế, Văn Hạo phất ống tay áo một cái, đem ngọc giản thu vào. Nhưng mà không nhìn thì thôi, xem xét, Văn Hạo đúng là cọ lập tức đứng lên. Đại ca, bên kia thế nào? Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc khác thường, Ngộ Không bọn người vội vàng mở miệng, thân phận xác định, để lại một câu nói về sau. Văn Hạo bay thẳng ra đại điện. Thân phận xác định, chẳng lẽ là Thanh Liên Thánh Chủ là công chúa? Ngộ Không chờ sững sờ, sau đó cũng đi theo. Không nói Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này Văn Hạo như thế nào động tác, lại nói cự thành bên trong, Thanh Liên Thánh Chủ phủ trước cửa bị các lộ tu sĩ vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Trước cửa phủ thì là dựng lên một cây đồng trụ, phía trên cột một cái trên thân tràn đầy vết thương thiếu nữ. Giờ phút này thiếu nữ tựa như nhận hết cực hình như vậy, sớm đã là thoi thóp. Đồng trụ trước 200 mét phạm vi bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là chí tôn Hồng Mông Sơn thị vệ. Bọn hắn phong tỏa hiện trường. Chậc chậc chậc, không thể không nói, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Trước kia cái này Thanh Liên Thánh Chủ địa vị là bực nào tôn quý, bây giờ lại, ai nói không phải đâu. Một cước trời, một cước địa, khác biệt thực sự là quá lớn. Chí tôn phủ bên kia truyền đến tin tức, thi đấu kết thúc về sau mới có thể đi xử trí cái này, phản đồ. Thật sự là không nghĩ ra, người nói Thanh Liên Thánh Chủ đặt vào Hảo Hảo Thánh Chủ không thích đáng. Hết lần này tới lần khác muốn âm thầm trợ giúp Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Nghe nói lúc ấy Chí Tôn Đạo Chủ thẩm vấn nàng thời điểm đã cho bậc thang hạ. Chỉ cần Thanh Liên Thánh Chủ khai ra kia cái gì Phượng Chủ hạ lạc là được, đáng tiếc. Ai? Cái kia Phượng Chủ chính là một cái trung đẳng tiểu chu thiên tu sĩ. Thực sự là phạm không lên vì bảo đảm nàng mà, bên ngoài tu sĩ cái gì cũng nói. Bọn hắn phần lớn là tiếc hận, không hiểu, nếu là dựa theo trước đó dáng vẻ phát triển tiếp, Thanh Liên Thánh Chủ chú định sẽ trở thành trung ương tiên lục đại lão một trong. Trong đám người, Phượng tộc một đám trưởng lão cũng là đang nhìn náo nhiệt. Trong mắt của các nàng trừ cười trên nỗi đau của người khác vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, để các ngươi lại đắc ý. Lần này không đắc ý rồi. Ha ha ha, một cái Phượng tộc trưởng lão đắc ý mở miệng, mảy may không có để ý bên cạnh còn có cái khác tu sĩ. Thái thượng trưởng lão một chiêu này thực sự là cao, triệt để như vậy đoạn mất Phượng Chủ đường lui, chỗ dựa đều đổ, nhìn nàng về sau như thế nào phách lối nữa. Lần này sau khi trở về, Phượng tộc cũng phải đối nàng tiến hành truy nã. Tên này trưởng lão vừa mới nói xong, một tên khác Phượng tộc trưởng lão thập phân giải khí đi theo nói một câu. Nếu là hiện tại biết Phượng Chủ hạ lạc, lập tức nói cho Chí Tôn Đạo Chủ phủ người là được. Làm gì phiền toái như vậy? Lên tiếng trước nhất trưởng lão khẽ lắc đầu. Được rồi, hết thảy vẫn là chờ quá ít trưởng lão quyết định. Trả lời một câu về sau, Mấy tên phượng tộc trưởng lão thập phân hài lòng thối lui ra khỏi vòng tròn. Nhưng mà các nàng không biết chính là, vừa mới rời khỏi vòng tròn, một cái hắc hùng cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài. Nãi nãi, ta liền nói Chí Tôn Hồng Mông phủ người làm sao biết phượng chủ cùng chúng ta từng có liên hệ. Nguyên lai là các ngươi đám này lão nương môn tại quấy phá. Giận dữ tự nói về sau, hắc hùng trong mắt trừ sát cơ vẫn là sát cơ. Chính là trùng hợp như vậy. Hắc hùng vốn là muốn nghe ngóng tin tức, không nghĩ vừa đứng tại nơi này, liền nghe đến mấy tên phượng tộc trưởng lão nói chuyện. Nghe xong, hắc hùng tại chỗ liền muốn phát tác, nhưng phía sau nghe được tựa hồ còn có cái thái thượng trưởng lão tại quấy phá. Lúc này mới nhịn xuống tới, cho lão tử chờ lấy, lần này cần là không đem các ngươi những lũ tiểu nhân này bắt gọn. Ta liền không họ hùng. Hắc hùng là thật nổi giận. Từ khi hiểu lầm sau khi giải trừ, hắc hùng đối phượng chủ cách nhìn tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Thậm chí xem như bằng hữu. Một bên khác, vây xem đám người tận cùng bên trong nhất. Văn Sơn cũng tại, giờ phút này hắn nhìn xem đồng trụ bên trên thiếu nữ trong mắt tràn đầy thương tiếc. Muội muội là ngươi sao? Hắn lặng lẽ phát ra thần niệm. Nói thật, từ khi nhìn thấy Thanh Liên Thánh chủ một khắc này, Văn Sơn liền có thể kết luận Thanh Liên khẳng định chính là mình muội muội. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có thể ra sinh sau loại kia cảm giác vẫn còn ở đó. Nhất là nhìn thấy Thanh Liên Thánh chủ chỗ mi tâm kia đóa liên hoa ấn ký. Đáng tiếc, qua nửa ngày, Văn Sơn phát ra thần niệm cũng không có đạt được đáp lại. Hiển nhiên Thanh Liên Thánh chủ đã ngất đi. Muội muội, ngươi lại kiên trì kiên trì. Phụ thân lập tức tới ngay. Càng như vậy, Văn Sơn càng là phẫn nộ, cũng càng là lo lắng. Trông coi Thanh Liên Thánh chủ thị vệ cũng không ít. Thậm chí còn có hai cái thánh vương đỉnh phong. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu không, hắn đã sớm động thủ. Ca ca, là ngươi sao? Ngươi là đại ca vẫn là nhị ca? Bên này, ngay tại Văn Sơn lo lắng chờ đợi thời điểm, trong đầu đột nhiên thu đến một cái dị thường yếu ớt thần niệm. Đầu tiên là sững sờ, sau đó Văn Sơn vô cùng cuồng hỉ, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Cái này thần niệm chính là Thanh Liên Thánh chủ đánh tới. Huynh muội ở giữa chính là có ăn ý. Khi Văn Sơn xác định Thanh Liên thân phận về sau, thoi thóp Thanh Liên cũng cảm giác chính đến ca ca tồn tại. Nàng cực lực muốn mở to mắt, nhìn một chút thần niệm nơi phát ra. Đáng tiếc, muội muội, không cần lo lắng, chờ phụ thân đến liền không sao. Ta là nhị ca, Văn Sơn vội vàng trả lời một câu, lại nhìn nơi xa. Thanh Liên Thánh chủ cột vào đồng trụ bên trên vẫn như cũ không nhúc nhích. Nàng muốn động, đáng tiếc toàn thân tu vi đã bị hao hết. Thức hải bên trong tiểu thế giới sớm đã khô cạn. Nhị ca, phụ thân, ta nghĩ các ngươi thu được Văn Sơn truyền ra thần niệm. Có lẽ là quá nhiều kích động. Thanh Liên Thánh chủ thân thể có chút động một chút. Siêu, nhìn thấy Thanh Liên dáng vẻ. Văn Sơn vô cùng đau lòng, ngay tại hắn muốn tiếp tục cổ vũ một chút nhà mình muội muội thời điểm. Bên người bỗng nhiên nhiều một thân ảnh, phụ thân, nhanh mau cứu muội muội. Nàng nhìn thấy xuất hiện tu sĩ, Văn Sơn rốt cục không có thể chịu ở. Muội muội, Văn Hạo ngẩng đầu, nhìn xem đồng trụ bên trên bộ dáng thê thảm thiếu nữ. Tâm không khỏi đau đớn một hồi. Hắn giống như Văn Sơn, nhìn thấy Thanh Liên Thánh chủ một khắc này, cơ hồ liền có thể nhận định, nàng chính là mình tiểu nữ nhi. Loại kia cha con ở giữa cảm giác, căn bản không giả được. Vì cái gì trước lúc này không có nhìn thấy ngươi? Văn Hạo vô cùng tự trách, lúc trước chẳng qua là cảm thấy Thanh Liên Thánh chủ sẽ không là mình nữ nhi. Liền ôm thử một lần thái độ nếu như sớm một chút nhìn thấy nàng. Cũng không về phần hiện tại, nữ nhi. nữ nhi của ta là phụ thân không tốt, để ngươi gặp lớn như vậy khó. Yên tâm, phụ thân đã tới, liền muốn khiến cái này người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ép buộc mình tỉnh táo xuống tới, Văn Hảo vỗ vỗ Văn Sơn bả vai, ra hiệu hắn về trước Hồng Mông Sơn. Sơn Nhi, một hồi nơi này có thể sẽ có chút huyết tinh, ngươi về trước đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.